phát hiện bên trong không có ai, kinh ngạc hỏi. Đây là phủ để tu hành của ta ư, dành cho một mình ta ở sao? Dĩ nhiên, mỗi tên tu sĩ phù quang động đều có viện lạc của riêng mình. Thập Hằng cười nói. Miêu Nhị không có gì không hài lòng, từ trước tới nay hắn chưa từng ở trạch viện tốt như vậy, lúc này gật đầu nói. Không cần phiền phức, tốt vô cùng, nơi này là được rồi. Nói xong nhớ tới chính sự, quay đầu lại hỏi. Thập Hằng tiền bối, không biết Mã Thừa là làm cái gì? Trong lời nói Thập Hằng phu nhân bất âm bất dương lộ vẻ giễu cợt. Chăn ngựa. Dường như vị phu nhân này không thích hai chữ Thập Hằng, nên nghe thấy Miêu Nhị gọi như vậy mơ hồ muốn nổi giận. Chăn ngựa ư? Miêu Nhị hết sức ngạc nhiên. Rất nhanh hắn đã biết đáp án. Phu thê Thập Hằng dẫn hắn tới Ngọa Long Cốc, cái gọi là Ngọa Long Cốc chính là một sơn cốc ba mặt cao chót vót, chỉ chừa một cửa ra hình hồ lô hẹp, hết thảy long câu của tu sĩ phù quang động đều tập trung ở nơi này. Mà trách nhiệm Miêu Nhị chính là chăn nuôi 11 thước long câu trong sơn cốc, cho nên xưng là Mã Thừa. Sở dĩ phải tập trung long câu lại nuôi như vậy là bởi vì chủ nhân chúng đều là tu sĩ. Tu sĩ đều đặt phần lớn thời gian tinh lực vào tu luyện, không ai có lòng rỗi rảnh ngày ngày chăm sóc cho vật cưới của mình. Loại chuyện đê tiện này vốn không nên để cho tu sĩ làm, thế nhưng long câu khí lực phi phàm, phàm nhân bình thường không thể điều khiển được. Nếu người bình thường bị long câu có tốc độ nhanh như điện chớp hút phải, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, chết không kịp ngáp, đừng nói là chăn nuôi. Nên chỉ có thể để cho tu sĩ làm. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện không có gì đẹp mặt này sẽ do tu sĩ có địa vị thấp nhất làm. Mà Miêu Nhị mới tới đây cộng thêm tu vi thấp nhất, hắn không làm thì còn ai, nếu không phải là nể mặt Tào Định Phong, phù quang động chủ cũng không muốn nhận Miêu Nhị. Đó là vật cưới của động chủ, Miêu huynh đệ chớ nên coi thường. Thập Hằng chỉ một thước long câu có màu vàng rực hung hãn vô cùng, nhìn phản ứng của Miêu Nhị cẩn thận nhắc nhở một câu, đoán chừng hắn sẽ không có hứng thú với công việc thấp kém này. Bất quá chuyện này không đáng kể gì đối với Miêu Nhị, vốn hắn rất có hứng thú với long câu, hiện tại có cơ hội tiếp xúc lại càng cảm thấy may mắn. Thấy Miêu Nhị không tỏ ra mất hứng, Thập Hằng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu sợ hắn mất hứng chạy đến chỗ Tào Đình Phong nói hưu nói vượn, chọc cho Tào Đình Phong tìm phu thê bọn họ tính sổ. Thật ra thì không cần ngày nào cũng đuổi long câu ra ngoài chăn, cứ 5 ngày một lần là được, dù sao chúng ta vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Thập Hằng cười trấn an một câu. Miêu Nhị gật đầu một cái. Sau khi vây quanh long câu trò chuyện một lúc, Miêu Nhị mới biết trước đây chuyện Mã Thừa vẫn là do Thập Hằng phu nhân phụ trách, bây giờ coi như bàn giao. Bàn giao xong rồi, Thập Hằng phu nhân liền nghiêm mặt rời đi. Thập Hằng phụng bồi Miêu Nhị trở về phủ để tu hành của mình, chủ yếu giới thiệu tình huống phù quang động cho hắn. Tào Đình Phong đã sẵn dò chuyện này. Phù quang động bao gồm cả động chủ có tổng cộng 11 người, tu vi động chủ viên chính côn là Bạch Liên ngũ phẩm, Tào Đình Phong và hai vị tu sĩ Bạch Liên tam phẩm khác là thủ hạ đắc lực kiện tướng của viên chính côn, tu vi phu thê Thập Hằng cũng là Bạch Liên tam phẩm. Còn có 4 vị Bạch Liên tu sĩ nhị phẩm, chỉ có một mình Miêu Nhị có tu vi Bạch Liên nhất phẩm. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 24 Thập Hằng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 24 Thập Hằng. Thông thường quy mô cấp động đều là 11 người, chủ yếu là nhiều người không nuôi nổi, cần biết mỗi khi thu nạp một người, hàng năm cũng phải phân phát hương hỏa nguyện lực của tín đồ. Hai người đang trò chuyện trong đình viện, Thập Hằng phu nhân lại tới. Sau lưng còn hai nha đầu dung mạo xinh đẹp thấp thỏm bất an đi theo. Hai nha đầu này là Tào Định Phong bảo Phù Quang Thành đưa tới phục vụ sinh hoạt thường ngày của ngươi. Thập Hằng phu nhân mặt không đổi sắc nói với Miêu Nhị. Phục vụ ta ư? Miêu Nhị quan sát hai nha đầu đang cúi thấp đầu một lượt, hắn vẫn cảm thấy không quen với đãi ngộ này, chủ yếu là do từ trước tới nay chưa từng đường hoàng tiếp xúc qua nữ nhân, ít nhiều gì cũng có vẻ xấu hổ của nam nhân mới lớn, không khỏi nhìn về phía Thập Hàng hỏi. Là mỗi tu sĩ đều có sao? Nếu như là mỗi tu sĩ đều có, vậy hắn sẽ chuẩn bị thuận nước xuôi thuyền nhận lấy, nếu không thật đúng là có chút ngượng ngùng. Thập Hàng có vẻ lúng túng cười hắc hắc không nói. Thập Hàng phu nhân âm dương quái khí nói. Phu thê chúng ta nào có phúc phận có được nha hoàn hầu hạ như vậy, không bị người khác sai khiến tới lui đất là may. A, Miêu Nhị sửng sốt. Coi như hắn đã nhìn ra, tu vi của hai phu thê này và Tào Đình Phong chỉ kế dưới động chủ, nhưng tựa hồ địa vị chênh lệch rất xa, thật đúng là Tào Đình Phong tùy ý sai khiến hai người. Thập Hàng sờ sờ mũi cố vứt vát thể diện. Mỗi tu sĩ trong động đều có hai tên thị nữ, hai chúng ta là phu thê, nếu như giữ mấy thị nữ ở bên người. Vạn nhất ngày nào đó ta không nhìn được sủng hạnh chúng, chẳng phải là xảy ra chuyện khiến phu thê bất hóa sao, vì vậy nên ta mới nhường cho người khác. Miêu Nhị cười ha hả một phen, nghĩ thầm thì ra là sợ lão bà. Hắn đang muốn nhận lấy hai tên thị nữ này, ai ngờ Thập Hàng phu nhân chừng hai mắt một cái, chỉ Thập Hàng tức giận nói. Lão già vô dụng chớ có sát vàng lên mặt mình nữa. Rõ ràng là bị người xem thường, giữ lại thị nữ phát cho chúng ta, lão còn nói là nhường cho người khác. Lão có giỏi cứ đoạt lấy thị nữ của người khác về đây, cho dù là lão sủng hạnh mười tên ta cũng làm như không nhìn thấy. Thập Hằng cười một tiếng yếu ớt, không lên tiếng. Vừa nghe có nhiều nội tình như vậy, Miêu Nhị ngẩn người ra, người ta là hai kẻ tu vi bạch liên tam phẩm còn không có thị nữ. Mình chỉ tu vi nhất phẩm lấy hai thị nữ tựa hồ. Vội vàng cứu viện nói. Tào đại ca đối xử với ta không tệ, hai tên thị nữ này hãy để cho Tào đại ca đi. Phu thê Thập Hàng đồng thời sửng sốt, ánh mắt Thập Hàng phu nhân lóe lên nói. Nếu đã đưa tới cho ngươi vậy hãy giữ lại đi, có người ở bên cạnh giúp một tay làm việc vặt có thể bớt được không ít chuyện. Miêu Nhị lắc đầu một cái, đứng dậy nói với hai tên thị nữ. Đi theo ta. Hai tên thị nữ nơm nớp đi theo sau hắn, Thập Hàng vừa thấy nhất thời nóng nảy kêu lên. Miêu huynh đệ, ngươi không cho chúng ta. Thập Hàng phu nhân chừng mắt một cái, Thập Hàng lập tức ngượng ngùng ngậm miệng. Đối với Thập Hàng phu nhân, người khác giữ lại không cấp thị nữ chính là xem thường bọn họ. Không coi bọn họ ra gì, bà không nuốt trôi cục tức này. Nhưng nếu thật sự để hai nha hoàn xinh đẹp ở bên cạnh nam nhân của mình, bà cũng thật sự không yên lòng. Đợi đến khi Miêu Nhị dẫn hai tên thị nữ rời đi, Thập Hàng phu nhân mấp máy môi nói. Người ta không muốn để lại hai tên thị nữ ở bên người để cho hai chúng ta khó chịu, cho nên mới đưa đi tiểu tử này không tệ. Đưa thị nữ đến bên người tu sĩ, sống hay chết đều là người của tu sĩ, trừ làm việc vặt ra, tu sĩ muốn làm chuyện gì khác với thị nữ cũng là quyền của y, cho nên dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, hy vọng bên người mỹ nữ như mây. Lúc Miêu Nhị đưa hai tên thị nữ tới cho Tào Đình Phong, y cương quyết từ chối một phen, bất quá thấy Miêu Nhị thành tâm thành ý như vậy rốt cuộc cũng chịu thu nhận. Cảm tình của y với Miêu Nhị ngoại trừ nhờ quan hệ với Trần Phi ra đã gia tăng một bậc, đích thân đưa Miêu Nhị ra cửa, dặn dò hắn sau này có chuyện gì cứ việc tới tìm mình. Trên đường trở về phủ để tu hành, từ từ Miêu Nhị ý thức được mất đi hai tên thị nữ sau này có thể thật sự là không thuận tiện, e rằng phải đích thân làm một số việc vặt. Tối thiểu tu vi của hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới có thể không ăn uống. Xem ra sau này cũng giống như lúc còn tu luyện trên hải đảo, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải đích thân đồng thủ. Trở lại phủ đệ, Thập Hàng vẫn còn đang chờ hắn, vui vẻ kéo hắn tới phủ đệ bọn họ dự tiệc. Thập Hàng phu nhân tự mình đồng thủ chuẩn bị một bàn mỹ vị giai hào chiêu đãi, tự nhiên Miêu Nhị phải cảm tạ Thập Hàng phu nhân. Nhưng hắn vừa gọi tiếng Thập Hàng phu nhân, lập tức phát hiện sắc mặt bà lại trầm xuống, tự nhiên Miêu Nhị phải hỏi nguyên nhân.

ngoài ba người này ra dường như Phù Quang Đồng đã quên bản đồng còn có một người như vậy. Kể từ lúc đầu gia nhập Phù Quang Đồng gặp đồng chủ Viên Chính Côn, Miêu Nhị chưa từng thấy qua y lần nào nữa, nghe nói đang bế quan tu luyện. Cộng thêm mấy vị khác bế quan tu luyện, ngay cả đồng liêu bản đồng Miêu Nhị cũng không biết hết. Những người khác cũng chỉ là lúc cần dùng long câu ra ngoài mới gặp hắn, trong đồng có chuyện gì đường đường chính chính thường sẽ không gọi hắn. Có lẽ bọn họ hiềm tu vi hắn quá thấp không có tác dụng gì, muốn sai làm việc vặt lại có Tào Đình Phong bảo bọc, không thể không nể mặt Tào Đình Phong. Miêu Nhị có cảm giác bị người quên lãng, tiếp tục tu luyện, tiếp tục chăn nuôi long câu, còn có hắc thán mập như heo nái. Bão tuyết bay tán loạn, trời đất như khoác lên một chiếc áo bạc. Mùa đông thứ nhất sau khi tới Phù Quang Đồng, rốt cuộc Miêu Nhị tiến vào Phù Quang Đại Điện lần thứ hai. Lần này người đến tương đối đầy đủ, rốt cuộc hắn cũng gặp mặt tất cả thành viên Phù Quang Đồng một lần. Sở dĩ lần này thành viên tới đủ vì hôm nay Phù Quang Thành thu thập nguyện lực nộp lên, mọi người muốn tới nhận lấy phần lương của mình. Người đang bế quan cũng xuất quan chạy tới. Sở dĩ mọi người bằng lòng tiếp nhận cai quản, vì chính là ngày này hàng năm. Động chủ Viên Chính Côn thông báo với mọi người thu nhập của Phù Quang Thành năm nay, dân số hơn 10 vạn thu được hơn 100 viên nguyện lực châu. Trong đó phải nộp lên 8 thành, bản động chỉ có thể lưu lại 2 thành, ước chừng 20 viên nguyện lực châu. Miêu Nhị đã sớm nghe Diêm Tu nói qua. Hàng năm thu thập nguyện lực châu trừ bản đồng lưu lại 2 thành còn dư lại 8 thành, 1 thành phải nộp lên sơn chủ, 1 thành nộp lên phủ chủ, 1 thành nộp lên điện chủ, 1 thành nộp lên cung chủ, 1 thành nộp lên quân sứ, còn dư lại 3 thành phải giao toàn bộ cho tiên thánh Mục Phàm Quân. Trên địa bàn ngũ thánh còn lại cũng là như vậy, nếu ai dám phá hỏng quy củ này, mưu đồ nuốt hết một mình chính là đi vào con đường chết. Hơn nữa sẽ chết rất khó coi, dùng để giết một gian trăm. Tóm lại bất kể người nào đoạt địa bàn của ai, nguyện lực châu nộp lên không thể thiếu. Bản đồng lưu lại 2 thành ước chừng 20 viên nguyện lực châu, 3 tên tu sĩ Bạch Liên Tam Phẩm Tào Đình Phong là kiện tướng đắc lực của động chủ Viên Chính Côn, mỗi người được 2 viên, 7 người khác bao gồm cả Miêu Nhị, mỗi người chỉ được 1 viên. Những tu sĩ tu vi Bạch Liên nhị phẩm khác không nói, Miêu Nhị cũng không nói, Diêm Tu và La Chân ít nhiều có hơi ấm ức. Dù sao tu vi bọn họ cũng là Bạch Liên tam phẩm, thế nhưng không ai thèm để ý nỗi ấm ức này, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Còn lại trên dưới 10 viên thảy đều thuộc về động chủ Viên Chính Côn, bất quá theo Diêm Tu nói, thường y cũng không nuốt trọn toàn bộ. Sẽ lưu lại mấy viên dành khen thưởng. Tỉ như người làm việc lập công có công nhất định phải thưởng, nếu không sau này không ai bằng lòng ra sức làm việc. Đại đa số người tới lãnh lương ai nấy đều vui vẻ, duy chỉ có La Chân không cười nổi, vừa thấy liền rất nghẹn, có lẽ là chê ít. Trở lại phủ để tu hành, Miêu Nhị khoanh chân ngồi xuống, nhìn nguyện lực châu chỉ to chừng hạt gạo trong suốt. Toát ra vầng sáng mênh mông màu trắng trong tay mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nguyện lực châu. Theo Diêm Tu nói, nguyện lực châu chừng hạt gạo này là kết tinh nguyện lực của 1000 tên tín đồ trong một năm. Nguyện lực châu tập hợp nguyện lực vạn người một năm to như hạt trân châu, nguyện lực châu tập hợp 10 vạn người một năm to như trứng chim an thuần mở ngoặt tròn một giống chim hình như con gà con, đầu nhỏ đuôi cộc, tính nhanh nhẩu, hay nhảy nhót, nuôi quen cho chọi nhau chơi. Đóng ngoặt tròn dưới tình huống bình thường thu thập nguyện lực châu lớn nhất cũng chỉ cỡ trứng chim an thuần, không có quá lớn. Miêu Nhị nôn nóng muốn thử một chút hiệu quả của nguyện lực châu mình ước mơ đã lâu, há miệng ra nhét vào thi pháp thúc dục. Mới vừa luyện hóa, Miêu Nhị lập tức cảm nhận được lời hại thất tình lục dục ẩn chứa trong nguyện lực châu, đây chính là tạp niệm thất tình lục dục, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, áp, dục, các loại tâm trạng mặt trái của hơn ngàn người thiếu chút nữa xung kích làm cho tâm thần hắn thất thủ. Hắn đã sớm hỏi qua Diêm Tu phương pháp luyện hóa, lập tức thi pháp xua tan các loại tạp niệm đánh tới,